Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 252, yêu hỏa bạo phát. Đây là, xảy ra chuyện gì? Không nên hốt hoảng, hắn sẽ xuất thủ đem chúng ta toàn bộ cứu. Nói vậy không có quá to lớn ý đồ xấu. Mục tiêu của hắn, hẳn là cái kia Tịnh Liên yêu hỏa. Thanh Ngưu Mục Đồng trầm giọng nói, tên tiểu tử này, làm sao sẽ đưa tới Tịnh Liên yêu thánh? Có điều, này yêu thánh tựa hồ cũng không phải là linh hồn hình thái. Trái lại càng giống như là một loại tàn tượng. Có điều bực này tàn tượng lại vẫn có mạnh mẽ như vậy mà năng lượng. Tịnh Liên yêu thánh, quả nhiên danh bất hư truyền. Hồn ma lão nhân đám người ánh mắt cũng là tập trung vào hỏa huyền. Trong lòng không ngừng chuyển động ý nghĩ, ở trong lòng mọi người từng người chuyển bất đồng ý nghĩ lúc. Cái kia Tịnh Liên yêu thánh, nhưng là chậm rãi ngẩng đầu, tay áo bào vung lên, cái kia vòng màu nhũ bạch lồng ánh sáng, chính là từ từ tiêu tan mà đi, một đôi hai con ngươi màu trắng, nhìn trên bầu trời Tịnh Liên yêu hỏa, Tịnh Liên yêu thánh, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng còn sống? Sẽ ở đó lồng ánh sáng tản đi chốc lát. Trên bầu trời Tịnh Liên yêu hỏa cũng là đầu tiên nhìn chính là khóa Tịnh Liên yêu thánh. Trong lòng nhất thời nổi lên sóng biển ngập trời. Kinh hãi gần chết tiếng gầm gừ. Không thể tin ở trên trời bên trên vang dội. Tiểu yêu, mấy ngàn năm phong ấn. Xem ra vẫn không thể san bằng ngươi trong lòng thô bạo. Tịnh Liên yêu thánh nhìn kỹ lấy Tịnh Liên yêu hỏa, một đạo chợt xa chợt gần nhàn nhạt âm thanh, chậm rãi từ trong miệng truyền ra, cuối cùng vang vọng ở mảnh này trong thiên địa, trong lúc mơ hồ, tiết lộ ra một loại lệnh thiên địa run rẩy giống như uy thế. Vô liêm sỉ, Tịnh Liên yêu thánh, người vong ân phụ nghĩa khốn nạn, không có ta, người có thể đạt được như vậy thành tựu. Ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi cuối cùng nhưng đem ta phong ấn. Ha ha, đáng đời ngươi cuối cùng bị phản phệ mà chết. Tịnh Liên yêu hỏa đầy mặt dữ tợn nhìn Tịnh Liên yêu thánh. Điên cuồng cười nói, dáng dấp như vậy, phảng phất là phải đem trong lòng ngập trời sự thù hận hết mức chút xuống mà ra. Ngươi biết cái này giống như thô bạo, ta cũng có trách nhiệm. Nhưng yêu hỏa lực phá hoại quá lớn, nếu là tùy ý ngươi tự do rời đi, trong thiên địa, sẽ là một hồi đại tai nạn. Ta với ngươi lần đầu gặp gỡ, ngươi lại như cái trẻ con bình thường tinh khiết, đáng tiếc sau đó, ngươi nhưng đi lầm đường. Tịnh Liên yêu hỏa ngữ khí hung ác, tức giận gầm hét lên, ta đi đường gì, không cần ngươi quan tâm. Hừ, một đạo tàn tượng. Cũng dám ở trước mặt của ta ngông cuồng. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là năm đó cái kia quát tháo phong vân Tịnh Liên yêu thánh hay sao? Tịnh Liên yêu hỏa oán hận nhìn Tịnh Liên yêu thánh. Dấu tay đột nhiên biến đổi. Trong thiên địa cái kia hai phe lớn vô cùng lửa trận. Lần thứ hai xoay tròn. Đại trận này năm đó từ ngươi tự mình thiết. Hôm nay liền để cũng nếm thử sự lợi hại của nó. Tiếng nói vừa dứt, Tịnh Liên yêu hỏa đột nhiên gầm lên một tiếng, chỉ thấy được hai đạo ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cột sáng. Lần thứ hai tự thiên địa hai trong trận bắn mạnh mà ra. Sau đó nhanh như tia chớp, rất đúng Tịnh Liên yêu thánh vị trí vọt tới. Nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa lần thứ hai triển khai đại trận lực lượng, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Nếu là tùy ý cái kia cột sáng bắn chúng, bọn họ nơi này có thể sống sót người, chỉ sợ sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Xèo, nhìn cái kia dường như sao băng xẹt qua phía chân trời giống như cột sáng. Tịnh Liên yêu thánh nhưng là chậm rãi giơ ngón tay lên. Hơi điểm nhẹ, định, nương theo lấy này bình thản thanh âm của hạ xuống. Cái kia sắp bắn chúng bọn họ hai tia sáng trụ. Nhất thời đột nhiên đọng lại hạ xuống, cột sáng dừng lại đang lúc mọi người trước sau mới không tới 5 trượng địa phương. cái kia từ trong đó khuếch tán mà ra sức mạnh hủy diệt, làm cho mọi người da đầu đều cũng có chút tê. Tịnh Liên yêu thánh trên khuôn mặt nhấc lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt nhìn phía trên bầu trời sắc cực kỳ khó coi Tịnh Liên yêu hỏa. Nhẹ giọng nói, luyện thiên cổ trận là do ta sáng chế. Nếu bàn về đối với nó tìm hiểu trình độ, ngươi không bằng ta, vô liêm sỉ. Nhìn thấy tình cảnh này, Tịnh Liên yêu hỏa cũng là không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Nhưng mà tiếng mắng vừa hạ xuống, hắn nhưng là sắc mặt kịch biến phát hiện, hắn đối với đại trận nắm quyền trong tay, lại ở từ từ biến mất. Ầm ầm ầm, bên trong đất trời, hai phe to lớn lửa trận, vào thời khắc này kịch liệt run rẩy lên. Tầng cuối cùng tầng ngọn lửa màu nhũ bạch đột nhiên từ đại trận bên trong tràn ra. Hết mức cướp tiến vào Tịnh Liên yêu hỏa trong thân thể. Mà nương theo lấy những ngọn lửa này vào cơ thể, Tịnh Liên yêu hỏa cũng là triệt triệt để mất đi đối với luyện thiên cổ trận khống chế. Tịnh Liên yêu thánh, ta với ngươi liều mạng. Đại trận mất khống chế, Tịnh Liên yêu hỏa con mắt lập tức chính là đỏ như máu lên. Hắn tự nhiên là biết đại trận này uy lực kinh khủng. Hơn nữa nếu là tùy ý Tịnh Liên yêu thánh đem khống chế, vậy hắn tuyệt đối lại là khó thoát bị phong ấn kết cục. Loại kia khô khan sinh hoạt, hắn qua mấy ngàn năm, đã sớm vô cùng mất hứng. Yêu hỏa diệt thế, Tịnh Liên yêu hỏa thân thể, cấp tốc bành trướng, cuối cùng oanh một tiếng, chính là hóa thành ngập trời hỏa diễm tràn ngập thiên địa. Vùng không gian này bên trong hết thảy năng lượng, đều là tại đây một chốc cái kia, bị loại kia cực đoan kinh khủng nhiệt độ cao cho bốc hơi lên mà đi. Xì, mọi người ở đây trong lòng run rẩy không ngớt lúc, Tịnh Liên yêu thánh nhưng là đột nhiên vung tay áo bào. Ngày đó địa hai mặt có tới mấy vạn trượng khổng lồ lớn trận đột nhiên thả ra một luồng ánh sáng. Ánh sáng ở giữa không trung vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một cái đường hầm không gian. Dành thời gian rời đi đi. Tịnh Liên yêu hỏa nếu là muốn nổ tung lên, các ngươi không ai được sống. Nghe được Tịnh Liên yêu thánh cái kia lãnh đạm lời nói, trong lòng mọi người nhưng là mừng như điên. Căn bản không kịp nhiều suy nghĩ cái gì, lập tức chính là có người dương ra thân hình, tranh trước khủng, chỉ sau rất đúng đường hầm không gian bên trong lao đi. Hỏa chúi nha đầu, chúng ta cũng đi nhanh đi. Hỏa diệu quay về hỏa chỉ nói rằng, nơi này thật sự là quá mức hung hiểm, ai cũng không ngờ tới. Bây giờ Tịnh Liên yêu hỏa, dĩ nhiên đã khủng bố đến nơi này loại cấp độ. Nhưng là, đi trước đi, quang lo lắng cũng vô dụng, ngươi ở lại chỗ này, mồi lửa huyền tiểu tử kia không có bất kỳ trợ giúp nào. Cái kia Tịnh Liên yêu thánh mượn hắn thân thể hiện thân, nghĩ đến hẳn là sẽ không hại hắn. Hỏa diệu trầm ngâm chốc lát, cắn răng một cái, trầm giọng nói, chuyện này, không được, ta muốn lưu lại cùng hắn. Lúc này, trên bầu trời, cái kia ngọn lửa màu nhũ bạch cũng là càng ngày càng mở rộng. Tới sau đó, ở đây hỏa diễm trung tâm lại từ từ xuất hiện có chút phấn hồng. Những này phấn hồng hỏa diễm từ từ ngưng tụ. Sau đó, một đóa có chút đỏ sẫm yêu dị hỏa liên xoay chậm chậm xuất hiện ở trên bầu trời. Nương theo lấy cái kia đóa hỏa liên vừa xuất hiện, hỏa diệu sắc mặt đều là đỏ lên rất nhiều. Đấu khí trong cơ thể truyền ra từng làn cảm giác nóng bỏng, dường như muốn tự cháy lên. Tịnh Liên yêu thánh mượn hỏa huyền ca ca thân thể hiện thân, nên cũng sẽ không hại ta. Đừng giở tính trẻ con, đi theo ta. Đột nhiên màu đỏ sẫm hồng liên nghiệp hỏa tự hỏa chí trong cơ thể dâng trào mà ra, chỗ mi tâm tộc vân hiện lên. Khí tức tăng vọt, nhìn dáng dấp, hiển nhiên là dự định cùng hỏa diệu chống lại đến cùng. Chuyện này, ôi, hỏa chúi nha đầu, ngươi, bảo trọng đi, thời điểm như thế này, không cách nào tiếp tục kéo dài thêm. Hỏa Diệu thấy Hỏa Chỉ tâm ý đã quyết, cũng không tiện nói cái gì nữa. Lập tức, thân hình lóe lên, chính là quay về không gian kia đường cái bạo vút đi. Huân Nhi tiểu thư, người sẽ thấy muốn cái kia Tịnh Liên yêu hỏa. Cổ Nam Hải cầm lấy cổ Huân Nhi, hướng về không gian kia đường cái bạo vút đi. Phát hiện cổ Huân Nhi ánh mắt còn đứng ở cái kia Tịnh Liên yêu hỏa trên người. Tức giận quát, sinh mệnh đáng quý, không có yêu hỏa, tương lai người y nhiên có thể bước vào đỉnh cao. Đỉnh cao, cổ Huân Nhi đối với Tịnh Liên yêu hỏa xưa nay sẽ không cảm thấy hứng thú. Từ đầu đuôi cuối, nàng chỉ đối với một thứ cảm thấy hứng thú, đó chính là hỏa huyền mệnh, trở thành mảnh đại lục bên trên cường giả tối đỉnh. Xưa nay cũng không phải là nguyện vọng của nàng, nàng nguyện vọng duy nhất chính là chỉ muốn phải nhiều thời gian có thể hầu ở Tiêu Viêm ca ca bên người. So với chính mình, nàng càng muốn gặp đã có một ngày trong lòng chính mình người, Tiêu Viêm ca ca có thể trở thành mảnh đại lục bên trên cường giả tối đỉnh. Cổ Huân Nhi một mực chờ đợi, chờ Tiêu Viêm chân chính trở thành khinh thường quần hùng cường giả. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ trở thành cái kia khinh thường quần hùng cường giả. Khi đó, hắn thì sẽ ở vô số người chúc phúc, cầu phúc bên dưới, uy phong vô cùng tới đón cưới nàng. Có thể hỏa huyền phá hủy tất cả những thứ này. Vì lẽ đó, nàng muốn báo thù, muốn đâm hỏa huyền, dùng hỏa huyền mệnh tế điện Tiêu Viêm ca ca vong hồn. Tịnh Liên yêu thánh dựa vào hỏa huyền thân thể đối phó cái kia Tịnh Liên yêu hỏa, như cuối cùng Tịnh Liên yêu hỏa rơi vào hỏa huyền trong tay, có Tịnh Liên yêu thánh giúp đỡ, nếu là hỏa huyền thành công luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. Không, không, ta không thể liền như vậy rời đi. Nếu là lần này giết không được hỏa huyền, vậy tương lai hắn nếu là thành công luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa sau, thực lực tăng mạnh thì càng không giết được hắn. Nhìn cái kia ở trong mắt càng ngày càng xa đi hỏa huyền, cổ Huân Nhi khó có thể khắc chế trong lòng cái kia dấy lên báo thù hỏa diễm. Giết hắn, nhất định phải giết hỏa huyền. Nam Hải trưởng lão, sau khi trở về truyền cáo phụ thân, lần này liền cho phép Huân Nhi lại tùy hứng một lần. Sắp tới đem cướp tiến vào không gian kia đường cái lúc. Cổ Huân Nhi hàm răng cắn chặt môi đỏ, tay ngọc đột nhiên run lên, dĩ nhiên là tránh thoát cổ Nam Hải khống chế. Chợt một trường vỗ ở người phía sau sống lưng bên trên. Một luồng nhu kình trực tiếp là đưa hắn cho đưa vào liễu không trong thông đạo. Biến cố đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên đại gia cổ Nam Hải dự liệu. Bởi vậy hắn thậm chí ngay cả nửa điểm phản ứng đều không có. Một con liền va tiến vào đường hầm không gian, biến mất không còn tăm hơi. Cổ Huân Nhi cũng là xoay người, ngưng trọng nhìn xa xa đạo kia đứng chắp tay bóng người. Trong lòng dấy lên một đoàn báo thù hỏa diễm, vận chuyển dị hỏa, kim đế phần thiên viêm từ thân thể bên trong bao phủ mà ra. Nhất định phải báo thù. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.